không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 dị năng cho hấp thụ ánh sáng đem hôn mê quá khứ người nâng tiến đằng ra tới khách sạn phòng. Mỗi người một cái phòng đơn. Tổng cộng có 80 nhiều người, trừ bỏ Trác Nguyên rõ ràng biết đến từ thiên hành 4 người bên ngoài. Nghĩ đến còn sẽ có 5, 6 cái có thể tiến hóa đi, ở 4 người ngoài cửa phòng ngồi xuống. Trác Nguyên nhìn dân cồn cảnh nhóm tìm tới dây thép giữ cửa từng cái khóa chết. Còn chuyển đến bàn ghế ngăn cản ở cạnh cửa. Cuối cùng mỗi người thẳng tắp đứng ở phòng ngoại xếp thành một liệt. Trên mặt tất cả đều là ngưng trọng đến thấy chết không sờn biểu tình, Trác Nguyên hơi có chút vô ngữ. Liền tính biến thành tang thi cũng chính là một ít thân thể cứng đờ một bậc tang thi mà thôi. Đến mức này sao, duỗi cái lười eo, Trác Nguyên có chút nhàm chán. Từ ba lô lấy ra một bộ cờ nhảy, gọi tới mặt khác ba cá nhân một khối chơi, Thích Thiếu Dương hiếm thấy trầm mặc hồi lâu. Mới yên lặng ngồi vào cờ nhảy trước, bên cạnh những cái đó dân cổn cảnh cùng các nhân viên an ninh. Liền không hắn như vậy hàm xúc, một đám giống xem ngốc tử dường như nhìn bọn họ, Trác Nguyên căn bản không để ý tới. Phải biết rằng lần này dị biến chính là sẽ liên tục 24 tiếng đồng hồ. Không tìm điểm sự tình tống cổ thời gian, lại không có khả năng tại như vậy nhiều người trước mặt luyện tập dị năng. Trừ bỏ chơi còn có thể làm gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày thăng nguyệt trầm, nhật nguyệt luân phiên, vượt qua mùa hạ ngắn ngủi ban đêm, nghênh đón tân một ngày, mặt cỏ thượng sớm đã khôi phục trật tự. Chỉ có những cái đó thân nhân bằng hữu bị quan tiến khách sạn đơn nhân gian người sống sót ở lo lắng. Những người khác bởi vì có rất nhiều cảnh lực bảo hộ mà dần dần yên lòng an toàn khu tối cao người. Lãnh đạo nhóm cũng đều tụ tập ở phòng ngoại, bao gồm Du Thanh, Lý Văn Kiện cùng Di Cương. Toàn bộ tâm thần không yên chờ đợi, đương khàn khàn tê gào thanh từ mỗi một phòng truyền ra tới khi. Mọi người thần kinh nháy mắt banh thẳng, thật giống như đối mặt hành hình phạm nhân. Rốt cuộc chờ tới rồi giơ tay chém xuống kia một khắc có móng tay moi chảo mặt đất thanh âm. Có giống dã thú giống lên một tiếng. Còn có trọng vật không ngừng va chạm vách tường trầm trọng thanh, Du Thanh phi thường bình tĩnh. Quyết đoán chỉ huy dân cổn cảnh nhóm tiến lên xác nhận mỗi một phòng tình huống, Trác Nguyên đám. Người đứng ở trước cửa, từ thiên hành 4 người trong phòng đã bắt đầu truyền ra một chút thanh âm. Nhưng lại không quá nghe được rõ ràng, Hứa Thành liền ở viên siêu ngoài cửa. Mồ hôi đã làm ướt trên người hắn thuế phụ cục chế phục. Mặc danh run rẩy làm hắn sắp bắt không được trong tay thương, Thích Thiếu Dương hai mắt như điện. Nhìn chằm chằm cửa phòng, càng ngày càng khẩn trương bầu không khí khiến cho hắn tim đập như nổi trống. Chưa bao giờ từng có nôn nóng một chút chiếm cứ hắn sở hữu tư duy, đột nhiên. Có rất nhỏ tiếng đập cửa từ thiên hành nơi phòng bên trong truyền ra tới. Hỗn hợp hắn hơi mang khàn khàn khô khốc tiếng nói. Như thế nào đem ta giam lại? Làm cái quỷ gì? Vì, bên ngoài có người sao? Còn không đợi ngoài cửa mọi người có điều phản ứng. Viên siêu nơi kia gian trong phòng lại truyền đến mạnh mẽ đánh ra cửa phòng tiếng vang. Hắn dùng chính mình lớn giọng cao kêu. Ai giữ cửa khóa lại? Ta dựa, ta như thế nào ở chỗ này? Sau đó Chu Tử Khang cùng Chu Tử Phong hai người cũng trước sau ở phòng trong bắt đầu gõ cửa. Cũng cùng với lễ phép dò hỏi, theo sát, liên tiếp nói chuyện thanh từ các phòng nội truyền ra, còn có kia dần dần ầm ĩ lên, cùng tang thi thương đồng chu lên, bốn vị ca ca giống như đều không có việc gì, Quách Tuấn cao hứng. Nói, ngày này tới trong lòng run sợ mau đem hắn hù chết, Trác Nguyên chiều hắn gật đầu. Theo sau nhìn đến Thích Thiếu Dương như chút được gánh nặng thở dài một cái, Hứa Thành đang nghe đến. Viên siêu nói chuyện khoảnh khắc liền thả lỏng lại, chỉ cần người không có chết ở hắn địa bàn, như vậy hết thảy hào thuyết, hắn sửa sang lại quần áo, đem trên mặt mồ hôi lau đi, thực mau khôi phục giỏi giang có lễ bộ dáng, hai cái dân cổn cảnh một gan cầm trong tay thương một gan. Tay cầm thuẫn, thật cẩn thận mở ra cửa phòng, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Viên Siêu đối với một chút mở ra cửa phòng thập phần. Không kiên nhẫn, hắn đột nhiên kéo ra môn, bước nhanh đi ra, oán giận nói, các ngươi làm gì vậy đâu? Êm đẹp đem ta quan trong phòng làm gì? Ách, chờ hắn hậu chi hậu giác thấy những cái đó thật thương hà đạn dân cổn cảnh khi. Lập tức im tiếng, cũng sau này lui hai bước mặc cho ai nhìn đến mấy chục khẩu súng đồng thời chỉ vào chính mình đầu. Đều sẽ bản năng lui ra phía sau tìm công sự che chắn, một vị ăn mặc áo blau trắng. Mang tiêu độc khẩu trang cùng bao tay bác sĩ đi tới. Ở Viên Siêu cả người không được tự nhiên dãy dụa chung làm xong bước đầu kiểm tra, bác sĩ đối. Không biết khi nào lại đây tam đại người lãnh đạo hội báo nói. Không có bất luận cái gì hư hư thực thực tang thi dị biến, Du Thanh quan sát Viên Siêu qua đi. Đồng ý hắn cách nói. Lúc này mới hạ lệnh đem trong phòng giống người bình thường người nói chuyện nhóm thả ra, bị xác. Định không phải tang thi sao? Viên Siêu nhanh chóng đi đến Trác Nguyên bọn họ bên người. Sờ không được đầu óc hỏi. Sao lại thế này à? Ta sẽ là tang thi. Trác Nguyên không có lập tức trả lời hắn. Bởi vì Chu Tử Khang, Chu Tử Phong cùng Từ Thiên Hành cũng bị mang theo ra tới. Trải qua kiểm tra xác nhận không có dị biến sau. Ba người đồng dạng đầy đầu mờ mịt lại đây dò hỏi, đem ngày này tới phát sinh sự tình nói cho bốn. Người sau, bốn người đều kinh ngạc há to miệng, ở hôn mê trong quá trình, bọn họ là không có bất luận cái gì chi giác, mà ký ức cũng dừng lại ở ngủ trước kia một khắc. Cho nên mới sẽ cảm thấy không thể hiểu được Từ Thiên Hành ở trước ngực cắt cái chữ thập. Khép lại đôi tay làm ra bái Bồ Tát tư thế nói. May mắn ông trời phù hộ, chúng ta mấy cái vận may đều không có việc gì. Đúng vậy. Thật là vận khí thật tốt quá, chẩn đoán chính xác vì không thành vấn đề bị thả ra. Hơn nữa bọn họ cũng mới 9 cái, còn lại 70 nhiều người tất cả đều đã biến dị thành tang thi ở sở hữu cảnh găn sát lực lượng vận. Chuyển hạ, những cái đó tân tấn tang thi bị nhất nhất tiêu diệt 9 cái sống sót sau tai nạn người mỗi một cái. Đều sắc mặt thảm đạm. Tuy rằng không rõ vì cái gì sẽ có hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả. Nhưng bọn hắn lại một lần sống sót, không có biến thành cái loại này quái vật, quả thực quá mức may mắn. Du Thanh ở đại gia đắm chìm với thương cảm chung khi gây mất hứng nói, các vị, bước đầu kiểm tra không có vấn đề, bất quá chúng ta sẽ đối đại gia có một loạt kế tiếp quan sát. Tại đây trong lúc các vị sẽ bị ngăn cách bởi chuyên môn phòng. Còn thỉnh chư vị phối hợp chúng ta công tác, hắn lời này vừa ra. Lập tức khiến cho 9 cá nhân cảnh giác cùng phòng bị, rõ ràng bọn họ chuyện gì đều không có. Cũng đã xác định là sống sờ sờ nhân loại, còn có cái gì hảo quan sát, bọn họ phản ứng là dự kiến chung sự. Du Thanh kiên định lại không mất ôn hòa cười nói, chỉ là lệ thương kiểm tra, đại khái 2-3 thiên là được, yên tâm đi. Không như vậy nghiêm trọng, đều nói Du Thanh đã qua tuổi 50. Nhưng hắn bảo dưỡng đến không tồi, lại thân cư địa vị cao, có một cổ thượng vị giả khí chất, hơn nữa tướng mạo đoan chính thả không mất hiền lành, làm người vô pháp tâm sinh ác cảm. Siêu đi đến Trác Nguyên phía sau nửa bước khoảng cách. Chu Tử Khang nhỏ giọng hỏi, chúng ta có phải hay không? Biết hắn muốn hỏi cái gì? Trác Nguyên hơi ân một tiếng. Cho hắn khẳng định đáp án, Chu Tử Khang hướng đệ đệ xem qua đi. Lại nhìn về phía Từ Thiên Hành cùng Viên Siêu. Bốn người trên mặt đều là khống chế không được ý mừng, bọn họ vị trí cùng Du Thanh đám kia người có. Vài bước khoảng cách, Trác Nguyên đem bốn người chiêu lại đây. Nhẹ giọng nói, các ngươi có thể tận lực thử một lần. Xem chính mình là phương diện kia dị năng. Có khả năng lực lượng hoặc tốc độ phát sinh rõ ràng biến hóa. Cũng có thể giống ta cùng Thiếu Dương giống nhau có thể khống chế tự nhiên nguyên tố. Hoặc là đàm chính lượng cái loại này biến hình giả cũng có khả năng, nghĩ đến chính mình có thể có. Được cái loại này không thể tưởng tượng lực lượng, bốn người cơ hồ muốn lập tức hảo hảo nghiên cứu cái đủ chính là gây mất hứng Du Thanh muốn đem bọn. Họ mang đi làm kiểm tra, còn muốn đóng lại vài thiên, quả thực làm người phát điên, Thích Thiếu Dương lo lắng hỏi. An toàn khu nếu là đã biết dị năng sự, có thể hay không bí mật đem người giam lên, làm nghiên cứu hoặc là lấy tới đối phó tang thi? Thì thật đây cũng là Trác Nguyên nghĩ đến vấn đề, dị năng mới vừa thức tỉnh khi cũng không có rất mạnh. Chẳng sợ so thường nhân chạy trốn mau một chút, sức lực lớn một chút, cũng không có gì đại tác dụng, mấu chốt là giống từ thiên hành lôi hệ hoặc viên siêu hỏa hệ dị năng. Cứ việc chỉ là loại nhỏ lôi điện cùng tiểu thốc ngọn lửa, vẫn như cũ sẽ lệnh người kinh ngạc cảm thán, thậm chí phát triển vì cuồng nhiệt. Cái này an toàn khu có không ít trường học lão sư cùng nghiên cứu nhân viên, nếu là đã biết dị năng tồn tại, như thế nào có thể không đem người lưu lại hảo hảo nghiên cứu một phen? Có lẽ, cùng ép thị cùng y thị liên lạc thượng an toàn khu, đã biết dị năng tồn tại, cái gọi là kế tiếp quan sát bất quá là ngụy trang mà thôi. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Trác Nguyên cũng mặc kệ những người này đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Hắn gợi lên khóe miệng cười, vậy làm cho bọn họ vô pháp âm thầm thao tác. Ở viên siêu bên tai nói vài câu, viên siêu hiểu ý, đứng ra nói, chúng ta bị đóng 24 tiếng đồng hồ. Nói vậy đại gia thân nhân bằng hữu đều đang chờ đợi tin tức. Ở cùng các ngươi đi phía trước làm đại gia báo cái bình an tổng có thể đi. Hắn lời này vừa ra, lập tức được đến còn lại 5 người tán đồng, mặc kệ có phải hay không thật sự yêu cầu báo bình an. Nhưng xuất phát từ mặc nhưng nói rõ cảm giác, làm cho bọn họ đều không muốn cứ như vậy bị mang đi. Du Thanh hơi trầm xuống sắc mặt nhìn viên siêu, theo sau rất có phong độ đáp ứng nói. Đây là đương nhiên, ta làm người hộ tống các ngươi đi, nửa giờ sau lại mang các ngươi đến an toàn địa phương. Tiến hành kế tiếp kiểm tra, mặc kệ bọn họ còn muốn nói cái gì. Du Thanh hạ lệnh làm 18 cái dân cồn cảnh bước ra khỏi hàng. Mỗi 2 cái dân cồn cảnh bảo hộ một người. Nháy mắt liền đem bọn họ cấp bao quanh vây quanh, Trác Nguyên có chút lạnh lùng cười. Thầm nghĩ sự tình quan dị năng giả. Du Thanh thiếu kiên nhẫn là bình thường, nhìn mặt khác 5 người gần như bị áp giải đi hướng mặt cỏ. Phương hướng, từ thiên hành bọn họ cũng sẽ không được đến thật tốt đãi ngộ. Tuy rằng cái gọi là bằng hữu đều ở trước mặt, sớm tại lúc trước nghe được khách sạn truyền đến đấu súng thanh thời điểm, mặt cỏ nghỉ ngơi người sống sót chung có bộ phận liền thiếu chút nữa ngồi không yên. Hiện giờ nhìn đến chỉ có vài người bị đưa về. Những người đó lập tức nổ tung nổi ầm ĩ lên, ta nhi tử đâu? Như thế nào không thấy được ta nhi tử? Các ngươi đem ta lão công lộng tới chỗ nào vậy? Ta muốn gặp hắn, mụ mụ, mụ mụ, Du Thanh biểu tình bi thống trầm giọng giải thích. Các vị, trừ bỏ này 9 vị bên ngoài, đại gia thân nhân đã bị chứng thực biến dị thành tang thi. Bất đắc dĩ dưới, bị chúng ta ngay tại chỗ tử hình. Thỉnh đại gia nén bi thương thuận biến, chuyện này không có khả năng. Ta ba sẽ không thay đổi thành tang thi. Ngươi nói bậy, mất đi trí thân thống khổ cùng bi thương trong nháy mắt trải rộng toàn bộ sân thể dục. Không ít người lý trí mất hết bắt đầu cuồng loạn lên. Bọn họ thật vất vả mới ở tang thi con nước lớn chung sống tạm xuống dưới. Cho rằng rốt cuộc có cái nơi làm tổ có thể an thân. Ai biết chính mình thân nhân lại một lần không minh bạch chết đi. Thương tâm, sợ hãi, phẫn nộ tràn ngập bọn họ thể xác và tinh thần, làm bọn hắn lý trí dao động, chỉ nghĩ muốn phát tiết trong lòng khổ sở ở một mảnh bi thống áp suất thấp chung. Chỉ có nhìn đến thân nhân hoàn chỉnh vô khuyết trở về như vậy mấy nhà có chút ý mừng. Nhưng tại đây loại hoàn cảnh chung không hào tỏ vẻ đến quá rõ ràng. Chỉ hào xem bị dân cồn cảnh bao quanh vây quanh các thân nhân buông tâm mơ siêu đúng lúc này. 9 cá nhân chung một vị trước sau lắp bắp cúi đầu. Đại khái 14 tuổi tả hữu thiếu nữ đột nhiên đẩy ra dựa gần hắn 2 gã dân cồn cảnh. Bước nhanh chiều mặt cỏ chạy vừa đi, vừa chạy vừa ức chế không được hoảng sợ kêu to. Ba ba mụ mụ, bọn họ muốn mang đi chúng ta. Ta không cần. Ta sợ hãi, thiếu nữ trong thanh âm để lộ ra khôn kể bi thiết. nhưng càng làm cho người chấn động chính là, nàng kia dường như cuồng phong gào thét mà qua tốc độ. Cha mẹ nàng rõ ràng một khắc trước còn nhìn đến chính mình nữ nhi đứng ở 20 nhiều mễ ngoại. Chỉ chớp mắt nữ nhi cũng đã nhào vào bọn họ trong lòng ngực. Toàn thân run như run rẩy, khóc thút thít không thôi, vô số người đồng thời giơ tay xoa đôi mắt. Muốn biết có phải hay không chính mình hoa mắt, Du Thanh khiếp sợ nhìn tên kia thiếu nữ. Chậm rãi, trên mặt lộ ra mừng như điên, dị năng giả. Cùng ép thị bên kia truyền đến văn kiện chung giống nhau dị năng giả. Hắn cầm lòng không đậu tiến lên hai bước, liền ở hắn phía sau Lý Văn Kiện cùng dì Cường cũng là đồng dạng vui vô cùng bộ dáng, kia thiếu nữ. Phụ thân tương đối cảnh giác, ở ôm lấy nữ nhi sau liền nhìn chằm chằm an toàn khu người lãnh đạo nhóm quan sát. Giờ phút này nhìn thấy đối phương biểu tình. Còn không quá minh bạch hắn đã đề phòng lên, thừa dịp đại gia ở khiếp sợ chung thả lỏng cảnh giới. Lại có hai người đẩy ra dân cồn cảnh kiềm chế chạy vào trong đám người. Mà bị bọn họ nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng đẩy ra bốn gã dân cồn cảnh. Tất cả đều như là bị người dùng lực vứt khởi giống nhau hướng về bốn phía bay nhanh rơi xuống. Rơi trên năm mễ ngoại trong bụi cỏ. Hơn nữa bị đẩy đến cánh tay đều nghiêm trọng gãy xương. Làm cho bọn họ thống khổ lên, này đến muốn bao lớn sức lực mới có thể làm được. Thoáng chốc, vây quanh dư lại 6 cá nhân dân cồn cảnh nhóm đề cao cảnh giác. Ở đây sở hữu cảnh vệ lực lượng động tác nhất trí xúm lại đây. Sợ lại có người bạo khởi làm khó dễ, Du Thanh còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì khẩn cấp. Thi thố. Đã bị Từ Thiên Hành đánh gãy, chỉ thấy hắn cười hì hì lay động hai xuống tay chỉ nói. Ai nha, đừng lớn như vậy phản ứng a, còn không phải là dị năng sao? Hắn như vậy tùy tiện nói ra, làm muốn bí ẩn hành sự Du Thanh thiếu chút nữa hộc máu. Du Thanh tưởng hạ mệnh lệnh, lại không hiểu được hắn là cái dạng gì dị năng, tức khắc cảm thấy có chút khó giải quyết muốn biết ta dị năng sao? Từ Thiên Hành cười đến đôi mắt đều mị thành phùng, loại cảm giác này thật là quá sung sướng, hắn nói lại vẫn luôn không có động tĩnh. Làm Du Thanh đặc biệt nén giận, nhiều năm qua dưỡng thành hảo tính tình đều phải pha không. Đang ở hắn do dự khi, một cổ dị thương mềm nhẹ lực đạo vòng thượng hắn mắt cá chân. Như là có tốt nhất tơ lụa lướt qua, lại như là tình nhân tinh tế ôn nhu tay ở vuốt ve. Làm hắn khống chế không được toàn thân đều một mảnh tô gan ma, ngay sau đó kia cổ lực đạo thong thả từ. Mắt cá chân hướng lên trên bò, lướt qua cẳng chân, quấn quanh thượng đuôi, cho đến từ chế phục hạ lan tràn đến hắn eo sườn. Nhẹ nhàng cào một chút, thiếu chút nữa làm Du Thanh hừ nhẹ ra tiếng, liền ở hắn vô biên chờ mong chung. Kia lực đạo vòng quanh eo triền một vòng lại một vòng. Không ngừng ở trên eo tới lui tuần tra, cầu đến hắn cơ hồ đứng thẳng không được nhưng mà một lát sau. Trên eo mềm mại lại càng ngày càng gấp mật, Du Thanh trong tưởng tượng cặp kê nhu đề tức thì biến thành rắn nước. Bàn ở hắn bên hông gắt gao cô trụ hắn, làm hắn sắp vô pháp hô hấp, dùng hết toàn thân sức lực xốc lên chui vào quần áo trên. Xanh đậm sắc cỏ dại giống như dây thừng sắp lạc tiến hắn cơ bắp chính là cái loại này tùy ý có thể. Thấy được cỏ dại, ngày thường đi ngang qua không có người sẽ nhiều xem một cái. Lúc này xoay quanh quấn quanh ở Du Thanh trên eo, lại là nói không nên lời quỷ dị tuy rằng là gặp lại liền đoạn sinh vật. Cũng không có gì cường hãn công kích năng lực, nhưng đường này đó cỏ dại rậm rạp cú kết lên sau. Lại là một cổ kiên cường dẻo dai lại ngoan cường lực lượng, lửa rừng thiêu bất tận. Xuân phong thổi lại sinh, đây là thực vật mộc hệ dị năng giả uy lực. Hết chương.